Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 315, kỳ quái nữ hài 2. Làm Hạ Minh hướng về ngọn núi nhỏ này sườn núi đi qua thời điểm, khiến không ít người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hiển nhiên đều bị Hạ Minh cho sửng sốt, người này, vậy mà lên núi, chẳng lẽ hắn không biết sao? Đúng vậy a, người này sẽ không phải là ngoại lai a. Ta đi, hắn vậy mà thực có can đảm lên núi a. Không học thức thật đáng sợ. Người này chỉ sợ muốn xui đến đổ máu. Đối với các ngươi có nhớ hay không? Đã từng có một cái nam, hiếu kỳ cái này trên núi đến tột cùng ở là ai? Về sau người kia thế nào? Ngươi nói là người kia a? Ta nhớ được tựa như là vào ở bệnh viện. Thầy thuốc nói, người kia nửa đời sau chỉ sợ cũng đã không thể học âm nhạc. Người nhớ đến lúc ấy người kia vì cái gì không dám học âm nhạc sao? Ta chỗ nào biết, dù sao từ đó về sau, ngọn núi này là không ai dám đi lên. Bất quá cũng kỳ quái, trường học làm sao lại sẽ có loại này kỳ quái mới đây? Thực ta cũng buồn bực. Nhìn đến Hạ Minh từ nơi này lên núi về sau, khiến không ít người đều là mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái. Sau đó nhao nhao vì Hạ Minh cảm thấy lo lắng không thôi. Bọn họ đồng thời cũng ở trong lòng vì Hạ Minh mặc niệm. Vốn là bọn họ còn muốn nhắc nhở Hạ Minh, nhưng nhìn đến Hạ Minh đã đi lên về sau, thì không còn có người có ý nghĩ này. Cái này dốc núi vẫn là rất cao. Hạ Minh đi một hồi lâu cái này mới đi đến cái này trên sườn núi. Tại cái này trên sườn núi, Hạ Minh nhìn đến một cái đình. Ở cái này trong đình, Hạ Minh nhìn đến một cô gái. Cô gái này tú lệ, tóc đen xõa xuống, xem ra tựa như là trong sương mù tiên tử một dạng. Cùng người hiện đại lại có một loại rất cảm giác đặc biệt. Kỳ quái nhất là tại cô gái này bên người còn bày một trận đàn piano. Mà lúc này cô gái này ngay tại đạn lấy cái này đàn piano. Chỉ bất quá lúc này nữ hài lại đổi một thủ khúc. Cái này thủ khúc so với cái kia bài Cao Sơn Lưu Thủy đến, vậy mà cũng không kém chút nào. Khiến Hạ Minh không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó Hạ Minh thì hướng về cái này cái đỉnh nhỏ đi qua. Làm Hạ Minh đi tới nơi này cái đỉnh nhỏ bên cạnh thời điểm, đột nhiên đi tới hai cái người áo đen. Hai cái này người áo đen mặc lấy âu phục màu đen, giày da đen, thậm chí còn mang lên một cái kính râm, khiến Hạ Minh cảm thấy hiếu kỳ. Nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương, cút ngay lập tức đi xuống. Lúc này bên trong một người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, khiến Hạ Minh hơi có chút tức giận. Tâm đạo, ngươi là ai a? Còn không cho người tiến đến. Nơi này là nhà ngươi a? Hạ Minh cũng là một cái tính bướng bỉnh. Nếu như hai người kia thật dễ nói chuyện lời nói, Hạ Minh cũng sẽ không tức giận. Nhưng là hai người kia nghiêu như vậy khí, khiến Hạ Minh nhất thời mặc kệ. Hạ Minh cũng không phải ăn thiệt thòi hạng người. Sau đó lạnh lùng nhìn lấy hai cái này người áo đen, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Ta muốn đi nơi nào chơi được không? Bằng cái gì không cho ta đi vào? Chỗ nào bên trong lăn đến nơi đâu? Bằng không lời nói cũng đừng trách huynh đệ của ta hai người không khách khí. Hai cái này người áo đen nói chuyện vô cùng kiên cường, mà lại giọng nói mang vẻ một loại không thể nghi ngờ, khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Hai người kia cũng quá tự cho là đúng đi. Đây đều là ai vậy? Đã vậy còn quá vênh váo. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đối trong đình nữ hài kia càng thêm tò mò. Không có ý tứ, ta còn thì muốn đi vào. Đối mặt hai người kia, nói thật, Hạ Minh còn thật không phải rất sợ. Đã như vậy thì chớ trách chúng ta hai huynh đệ. Chỉ gặp hai người kia liếc nhau, sau đó quát lạnh nói, đem hắn ném xuống. Sau đó hai cái này người áo đen đồng loạt ra tay. Làm hai cái này người áo đen xuất thủ thời điểm, khiến Hạ Minh đều là một trận kinh ngạc. Hắn phát hiện, hai cái này người áo đen ra tay vậy mà cực hắc. Hai cái này người áo đen vừa ra tay, cũng là sát thủ, dạng này thủ đoạn, căn bản chính là dùng để giết người dùng. Khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút tức giận. Hạ Minh vội vàng dùng ra thái cực quyền. Bây giờ hắn thái cực quyền thế nhưng là lại trưởng thành không ít. Chỉ bất quá cự ly này đại sư cảnh giới còn là có chút chênh lệch, nhưng là hắn thái cực quyền cũng đã luyện thành bản năng phản ứng. Làm cái này cái khác người quyền đầu hướng hắn đánh tới thời điểm, Hạ Minh liền trực tiếp tự giác sử dụng ra thái cực quyền. Sau đó đẩy ra cái này hai người kia, để hai người kia quyền đầu tựa như là đánh vào kẹo bông gòn phía trên cảm giác một dạng. Nhất kích không có đánh trúng, khiến hai người đều là hơi có chút kinh ngạc. Sau đó sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Phải biết, bọn họ bản sự đó cũng đều là tại Nam Phi trên chiến trường huấn luyện ra. Một chiêu một thức đều là thủ đoạn giết người, không có chút nào hoa kiều. Chỗ lấy hạ thủ cũng là tương đương hắc. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng không định thật giết Hạ Minh. Bọn họ làm như vậy mục đích cũng bất quá là vì muốn để Hạ Minh lập tức rời đi nơi này. Nhưng là bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà cũng là một cái người luyện võ, mà lại hai người bọn họ đồng loạt ra tay, vậy mà nhất kích không có hàng phục Hạ Minh. Phải biết, hai người bọn họ xuất thủ cũng là bốn cái đặc chủng binh xuất thủ, cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ a. Thế nhưng là lại bị một cái nhìn như đại học sinh người cho đỡ được, khiến hai người kia không khỏi bắt đầu tỉ mỉ dò xét Hạ Minh. Mà lúc này Hạ Minh thì là nhàn nhạt nhìn lấy hai người kia, trầm giọng nói: xem các ngươi bản sự, các ngươi cần phải không phải người bình thường a. Người bình thường trên thân cũng không có ngươi trên người chúng mạnh như vậy sát khí. Không tệ, Hạ Minh cũng là tại hai người kia trên thân cảm nhận được sát khí. Lúc đó hắn trải qua sinh tử, nếu như không phải thời khắc mấu chốt cái kia lâu năm điện thoại di động thay hắn cản một thương sau, hắn chỉ sợ đã cùng Diêm Vương lão ca làm bạn đi. Bất quá, đối mặt cái này giết qua người hai người, Hạ Minh như cũ phi thường bình tĩnh. Mấy tháng này đến nay, để hắn tâm trí trở nên càng thêm kiên định, lần cũng là hắn át chủ bài. Không tệ, cũng là át chủ bài. Hắn át chủ bài là hệ thống. Có hệ thống lại, trong thiên hạ tất cả kỹ năng, hắn đều có thể quất đến. Cho nên hắn cái này mới không sợ. Cũng chính bởi vì có loại này phấn khích, Hạ Minh mới dám cùng hai người kia khiêu chiến. Có điều Hạ Minh có thể không dám khinh thường. Theo hai người kia thân thể nhìn lại, hai người kia nhất định là giết qua người. Tiểu tử, ngươi thật đúng là thông minh. Khiến hai người cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, một người sinh viên đại học tự nhiên có thể phát giác được trên người bọn họ sát khí. Phải biết sát khí loại vật này là một loại ngũ hành ngũ sắc đồ vật. Tỷ như lâu dài mổ heo đồ phu, hắn trong mắt chừng một cái liền sẽ để người cảm thấy sợ hãi. Cái kia chính là cái gọi là sát khí. Chính là bởi vì loại kia sát khí có tác dụng mới sẽ cho người cảm thấy sợ hãi. Nhưng là hai người bọn họ mặc dù là cao thủ, bất quá ngày bình thường bọn họ đều là đem loại này sát khí cho ẩn tàng đi ra cái. Vừa mới cùng Hạ Minh so chiêu thời điểm, bọn họ đều là vô ý thức thả ra một tia, không nghĩ tới lại bị Hạ Minh cho phát giác được. Cái này để hai người bọn họ cảm thấy tò mò. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.